Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2972, Hồng Hoang Cự Thú. Cửu Xà, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lão tẩu không tiếc bất cứ giá nào thôi động tàu chở khách hành vi cưỡng ép liền xông ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng những võ giả khác đứng tại thanh nẹp bên trên, đều là nhìn về phía cái kia chạy như bay đến quái vật khổng lồ, nó mặc dù còn chưa tới tàu chở khách trước đó, nhưng thôi động mà đến sóng lớn, đã đánh trúng tàu chở khách phía trên. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện tàu chở khách trên thân tàu, phù văn bắt đầu lóe lên, lại hóa thành hỏa diễm, bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt cái này một chiếc tàu chở khách liền hóa thành một chiếc hỏa diễm chi thuyền. Cháy rồi, tàu chở khách cháy rồi. Từng cái võ giả hoảng sợ la lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tàu âm thanh lạnh lùng nói. Đều vội cái gì, cái này chính là tàu chở khách phía trên khắc lục trận pháp, là tại thời khắc mấu chốt đào mệnh dùng. Nhưng là muốn vận dụng trận pháp này đại giới cũng là cực lớn, không chỉ có muốn phá toái đại bộ phận thân tàu, nghiêm trọng hơn là muốn đem thân tàu đều muốn hủy diệt, hy vọng có thể chống đến kế tiếp bến đỏ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tàu sắc mặt đặc biệt ngưng trọng nói ra. Nghe thấy lão tẩu lời nói, Lâm Bạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia hồng hoang cự thú đánh tới chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người thấp giọng nói ra. Lâm Bạch ngươi nên biết ta được đến ngự thú lão tổ truyền thừa tu luyện. Càn khôn ngự thú quyết, mấy ngày này ta vẫn luôn tại lĩnh hội bộ này pháp quyết huyền bí, bây giờ ta đã có thể thi triển ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ chúng ta, Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Cái này hồng hoang cự thú lực lượng quá mạnh rồi. Ta biết ngươi biết, càn khôn ngự thú quyết, nhưng là ngươi cũng đừng quên, ta cũng đã nhận được đồ long kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù đồ long kỹ chính là truyền thành loại này không dễ bị đánh chết cự thú sáng tạo, nhưng là ngươi ta thực lực hôm nay đều quá thấp, căn bản không có khả năng đem cái này cự thú diệt sát. Cái này cự thú thực lực chỉ sợ đã muốn tiếp cận man cổ đại lục đỉnh cao cường giả rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Làm Lâm Bạch trông thấy cái này hồng hoang cự thú cửu xà trong một chớp mắt, Lâm Bạch cũng nghĩ qua dùng đồ long kỹ. Kiếm nhát, đem hắn diệt sát, nhưng trông thấy long cốt tại cửu xà trước mặt liền sức phản kháng đều không có liền bị nhẹ nhõm diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Một khắc này, Lâm Bạch liền biết muốn diệt sát cửu xà chỉ sợ không phải đơn giản như vậy thời điểm. Làm tàu chở khách vừa mới bay vọt ra trong một chớp mắt, cửu xà thân thể cao lớn vọt tới hướng về phía trước tàu chở khách võ giả cùng yêu thú kịch chiến địa phương, chín khỏa đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cửu xà chín khỏa đầu lâu hướng trong nước tìm tòi, bay sông mà đi, mỗi một cái đầu lâu đều từ dưới nước tha lên yêu thú, trực tiếp thôn phệ trong miệng nuốt nhập thể nội. Ông trời ơi, đó là vật gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó chính là hồng hoang cự thú sao? Cửu xà, là cửu xà sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đang làm gì? Đứng tại tàu chở khách phía trên võ giả, lờ mờ có thể thấy rõ ràng cửu xà thể tích khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như khổng lồ như thế tàu chở khách ở trước mặt hắn, đều vẫn như cũ tựa như là một khối đá đồng dạng nhỏ bé. Hắn tại chim ăn thịt, lão tàu hai mắt co rụt lại, nói ra, vừa vặn, vừa rồi nơi đó hội tụ nhiều như vậy yêu thú, đoán chừng hắn trong thời gian ngắn không cách nào chú ý tới chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đào tàu. Lão tàu thần sắc có chút lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo hồng hoang cự thú xuất hiện, nguyên bản vây công tàu chở khách yêu thú tự sụp đổ, chạy tứ tán. Tàu chở khách cũng tại lão tàu vận dụng cấm pháp tình huống phía dưới, nhanh chóng xông ra khốn cảnh tốn hao một đạo hỏa diễm liêu quang, thẳng đến Man Vu Giang phía trước mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu xà tại giao chiến chi địa trắng trợn thôn phệ đại lượng yêu thú, sau đó, tựa hồ không có ăn no, chín khỏa đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lại lần nữa phóng tới tàu chở khách mà tới. Hắn tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt qua vạn mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đến rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàu chở khách phía trên võ giả trông thấy cửu xà thân thể cao lớn nghiền ép mà đến, chín khỏa đầu lâu giống giận gào thét, tiếng gào thét âm quanh quẩn tại Man Vu Giang hai bên, dọa đến hai bên cùng trong nước yêu thú chật vật chạy trốn. Đáng giận, lão tàu cắn răng một cách thấp giọng giận mắng một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu xà tốc độ quá nhanh rồi, coi như tàu chở khách tại vận dụng cấm pháp trận tình huống phía dưới, đều không thể triệt để đem cửu xà hất ra. Mà cửu xà giống như là để mắt tới tàu chở khách bình thường, bay nhào mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được tiếp tục như thế sẽ bị đuổi kịp. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nói. Diệp Túc Tâm nói ra. Cóc truyện audio.com. Lâm Bạch, ngươi không nên vọng động, vừa rồi ngươi nói, cái này hồng hoang cự thú thực lực đã nhanh đạt tới man cổ đại lục đỉnh cao cường giả rồi, coi như ngươi người mang đồ long kỹ, chỉ sợ lấy ngươi bây giờ tu vi cũng vẫn như cũ không cách nào đem hắn đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, ta minh bạch, ta chỉ cần ngăn chặn hắn một đoạn thời gian là được. Bằng không mà nói, chờ hắn đuổi theo, không chỉ có khách này trên thuyền võ giả muốn chết, liền ngươi cùng Lâm Dã chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tầm mắt kiên nghị nói. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Vậy ngươi có biện pháp ngăn chặn hắn sao? Chờ ngươi ngăn chặn hắn sau đó, ngươi thì như thế nào thoát thân đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta tự nhiên có thoát thân bản sự, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi cùng Lâm Dã lưu tại tàu chở khách bên trên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Dã, bảo vệ tốt Túc Tâm, Lâm Bạch đối với Lâm Dã nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Dã kiên nghị nhẹ gật đầu. Mà đang lúc này, cửu xà đã vọt tới tàu chở khách ngoài trăm thước, nhấc lên sóng lớn ngập trời đánh vào tàu chở khách phía trên, kém chút đem tàu chở khách đập đến chia năm xẻ bảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu xà thân thể cao lớn, che khuất bầu trời, chín khỏa đầu lâu ở trên không cúi đầu lạnh lùng nhìn xem tàu chở khách phía trên võ giả. Tàu chở khách bên trên có chút võ giả ngẩng đầu nhìn cửu xà đầu lâu, trông thấy trong mắt của nó, đều là bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, hắn đến đây. Chúng ta chết chắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết chắc, từng cái võ giả thất hồn lạc phách nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tẩu lúc này, bất đắc dĩ nói, như là đã đi đến một bước này rồi, cái kia chư vị nghe theo mệnh trời đi. Lão tẩu lời nói bên trong, cũng có một chút muốn ý tứ buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, cửu xà chín khỏa đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, hắn chín khỏa đầu lâu cùng nhau lao xuống, đánh úp về phía tàu chở khách thanh nẹp bên trên, mục tiêu chính là những cái kia co quắp ngã trên mặt đất võ giả. Ngay một khắc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, một đạo sáng chói mục đích này kiếm mang lướt qua trời cao, một kiếm đánh trúng cửu xà trên cổ lân giáp, nổi lên một mảnh hỏa tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tia đau đớn, nhường cửu xà lao xuống đầu lâu, lại lần nữa đứng lên. Cửu xà tức giận nhìn chằm chằm tàu chở khách phía trên, hắn chín khỏa đầu lâu tầm mắt từ từ ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cóc truyện audio.com. Lâm Bạch đi lên trước hai bước, tay cầm kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn xem cửu xà. Tại cửu xà thân thể cao lớn trước mặt Lâm Bạch liền tựa như là một con kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm huynh, Mục Đình kinh ngạc hô, chung quanh võ giả cũng là tất cả đều đem ánh mắt rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thản nhiên nói, các ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Lão Tẩu cảm kích nhìn Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, nhưng là các ngươi phải chú ý, ta đoán chừng kéo không nổi nó bao lâu thời gian, nhất chốc lát. Lão Tẩu nói ra, chốc lát đủ để chúng ta thoát khốn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, bước ra một bước rời đi tàu chở khách, đứng trên phi kiếm, ngẩng đầu nhìn cửu xà thân thể cao lớn. Lâm Bạch một người, ngăn trở cửu xà đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu xà chín khỏa đầu lâu, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Lâm Bạch gào thét liên tục. Tới đi, để cho ta nhìn xem hồng hoang cự thú thực lực. Lâm Bạch nắm chặt kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn xem cửu xà nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.